Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Từ hàng chục nghìn cô gái sẽ chọn ra 6 người để thành lập nhóm. Cuộc thi đã đến hồi kết. Cuối cùng chỉ còn lại 18 người bước vào vòng chung kết. Ban tổ chức thuê mấy căn biệt thự trong một ngọn núi sâu. Sắp xếp cho chúng tôi sống chung. 6 người ở chung một ký túc xá. Chương trình ghi hình cuộc sống thường ngày, các buổi luyện tập và nội dung thi đấu của chúng tôi. Buổi tối, kết thúc buổi tập đã gần 11 giờ. Tôi tắm rửa xong, nằm trên giường lướt điện thoại. Thì bạn cùng phòng của tôi bỗng nhiên cười nói, "Nhị nha, bài đăng của cậu trên Tiểu Lục Thư hot rồi đấy." Giữa ký túc xá có một chiếc bàn dài lớn. Tất cả đồ trang điểm của chúng tôi đều chất đống trên đó. Trước khi tắm, tôi tiện tay chụp một bức ảnh và đăng lên mạng. Nói đùa, tìm bút kẻ lông mày mất 3 tiếng đồng hồ. Tôi mở phần bình luận ra xem. Thứ được thảo luận nhiều nhất không phải là chiếc bàn lộn xộn, mà là một bình luận của một ID có tên là Kiều Môn Chủ, thỏi son đen kia được làm từ thi du. Trong ký túc xá của các cô có người nuôi tiểu quỷ à? Một người qua đường hỏi. Thi du gì cơ? Sao cô nhìn ra được? Kiều Môn Chủ giải thích rằng, ở Thái Lan có một loại bùa phép gọi là giáng đầu thuật. Giáng đầu sư sẽ tìm một người phụ nữ mới qua đời. Điều kiện là trong bụng cô ấy phải đang mang thai. Vào lúc nửa đêm, họ thực hiện nghi thức trên. Thê thỉ, làm cho. Thê thỉ, ngồi dậy, sau đó đốt nến dưới cằm của thê thỉ, để trưng ra thi du. Loại dầu này được dùng để làm son môi. Màu sắc đỏ sẫm, bề mặt có một lớp bóng nhờn. Nếu phóng to nhìn kỹ, trên bề mặt thỏi son sẽ thấy các đường vân nhỏ giống như ngôi sao. Kiều Môn Chủ nói, loại son này có thể tăng vận may, bôi lên sẽ giúp nổi tiếng. Rất nhiều người trong giới giải trí sử dụng. Người qua đường tiếp tục. Hình như tôi cũng từng nghe nói. Trước đây một người nào đó đã từng bóc phốt trên Weibo. Đúng rồi, tôi cũng đã xem bài Weibo đó. Trời ơi, hóa ra là thật à. Mọi người thử phóng to ảnh xem. Hình như thực sự có vân ngôi sao nhỏ đấy. Kiều Môn Chủ nói tiếp. Thi du khi đốt sẽ tạo ra một loại ánh sáng xanh đặc biệt. Loại dầu này rất khó làm, giá rất đắt, hơn nữa thường không bán riêng lẻ, mà đi kèm khi người ta nuôi tiểu quỷ. Trong ký túc xá của các cô có người nuôi tiểu quỷ à? Vậy thì phải cẩn thận một chút. Hôm nay là ngày lễ hạ nguyên, tiểu quỷ sẽ phản phệ, sẽ có người CSS đấy. Chủ bài đừng đăng thêm gì nữa. Mau tìm cách chạy trốn đi. Đọc đến đây, bạn cùng phòng San San nằm đối diện tôi. Bật cười khẩy, các bạn đang đọc bản dịch của team. Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Người này là ai vậy? Giả thần giả quỷ, tôi chỉ nghe nói đến Thượng Nguyên, Trung Nguyên, còn Hạ Nguyên là gì? Kiều Môn Chủ tiếp tục giải thích trong phần bình luận rằng, ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm là lễ Hạ Nguyên. Đạo giáo có 3 quan, Thượng Nguyên, Thiên Quan Ban Phúc, Trung Nguyên, Địa Quan Xá Tội, Hạ Nguyên, Thủy Quan Giải Hạn. Người ta truyền rằng ngày này là sinh nhật của Thủy Quan Đại Đế Vũ. Ngài sẽ hạ phàm để giải hạn cho dân chúng. Vốn dĩ đây là một ngày tốt lành, nhưng vì Thủy Quan Đại Đế liên quan đến nước, nên ngày này năng lượng của nước đặc biệt mạnh. Nước thuộc âm. Vì vậy trong năm, ngoài ngày rằm tháng 7, thì hôm nay là ngày âm khí nặng nhất. Người không đi tà đạo, quỷ không đi đường cạn, Những ngày mưa âm u, cô hồn dã quỷ đều thích ra ngoài dạo chơi. Huống hồ là những con tiểu quỷ được nuôi dưỡng. Hôm nay lại là ngày Quý Dậu, âm khí chồng âm khí, tiểu quỷ chắc chắn sẽ phản chủ. Chủ bài, mau chạy đi, đừng để chủ nhân của thỏi son đó phát hiện ra. Cô ta chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai sống sót rời khỏi đây. Cách Trương.